Bảo bối là công chúa điện hạ. Chương 55, góc truyện audio.com. Liễu Yến giật mình thức giấc, mặt trời đã lên cao. Nàng vì quá mệt nên quên cả giờ giấc sao? Nhanh chóng thay y phục, làm xong các thủ tục thân thể, nàng vội vã chạy đến phòng hôm qua. Tiểu Hồng bưng đồ ăn trên tay liền vội vã đặt xuống bàn. Liễu tỷ, mau dùng điểm tâm a, không người sẽ không có sức. Chưa kịp dứt câu, đã không thấy bóng dáng Liễu Yến đâu. Tiểu Hồng thở dài, lại là đến gặp tên nam nhân hôm qua. Bản mặt của hắn có gì đặc sắc à, ai cũng lấy làm tiền đề. Liễu Yến gõ cửa phòng, Nhược Ca đang dùng bữa. Thấy Liễu Yến, nàng liền bị nghẹn cơ muống một ngụm trà. Hít rồi thở ra một hơi dài. Mời vào, như lời hứa ta sẽ cùng ngươi nói chuyện về người tên Nhược Ca. Liễu Yến nhìn chăm chăm vào nàng như suy xét rồi lại nhíu đôi lông mày lá liễu. Ngươi, thực sự không, phải là Nhược Ca, nàng nhanh chóng gật gù, đổ mồ hôi lạnh, thực sự nàng không quen nói dối người khác at, ại hạ là Hắc Kỷ. Ích, xin hỏi danh tính cô nương là, ta họ Liễu tên Yến. Nhược Ca gật gù, người phải chăng là công chúa nước Liễu? Ân, không khí im lặng bao trùm. Mạc Hy đứng ngoài cửa quan sát hai người, nhìn Liễu Yến, nàng vừa thấy đồng cảm, vừa muốn mắng Liễu Yến một trận, bỏ về không nói với nàng, làm tổn thương Nhược Ca, tổn thương phải rồi, nàng đâu kém gì Liễu Yến, nàng đâu có quyền lên giọng mắng mỏ, a, người là công chúa danh giá, đến đây phải chăng vì việc nước, Liễu Yến lắc đầu, ta đã bỏ đi để tìm người tên Nhược Ca. Đi khắp nơi cuối cùng là nghĩ đến chỗ này. Dù y mất trí nhớ đi nữa ắt hẳn cũng sẽ nhớ nơi này mà đến. Nhược Ca im lặng lắng nghe. Cắn răng chịu đựng những bực tức nàng phải trải qua bởi Liễu Yến. Nhớ từng lời nói của nàng. Gượng cười, cố gắng gặng hỏi. Hắn hẳn rất quan trọng với người. Ân, hắn là lẽ sống của ta. Không chỉ có thế, ta đến đây để cầu vua Mạc giúp đỡ. Cha ta cũng vì tin hắn nên ta không thể nào tự mình chống lại nam nhân bỉ ổi ấy. Phải nhanh chóng chuẩn bị, còn chậm trễ ắt hắn sẽ lấy quân sang đây đàn áp. Liễu Yến nhíu mày, sao ngươi lại nghĩ hắn sẽ đem quân sang đây? Hửm, linh cảm, là linh cảm a, vua Mạc ngày đêm tập trung lên kế sách. Để hảo hữu ra bước vào đường đi sai trái, y không bằng lòng, Trương Quy. Sai người truy tìm tung tích của Liễu Yến cùng Nhược Ca. Ra lệnh bắt sống Liễu Yến về. Giết Nhược Ca không toàn thây. Hắn ra lệnh cho hơn 30 sát thủ đi truy tìm. Cách chương.